Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, ta muốn ngươi. Dung Kiều cầu khen thưởng một cổ lại tới cùng bẩm sinh tới. Trời xanh khắc chế, để cho cái này linh vật, hoàn toàn không có phách lối kiêu căng, lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết mà đối với rồng lưu manh mà nói. Đây là một cái cơ hội tốt, hấp thu cái này linh vật cơ hội tốt, bay lên ra, vậy long chảo trực tiếp bắt tới. Vậy linh vật mặc dù chống cự, có thể cái này chống cự đều là phí công, biến thành một cổ thiên địa linh khí, bị rồng lưu manh hấp thu. Cái này hút thu, tốc độ tương đối mau, bất quá rồng lưu manh cũng biết đúng mực, nếu là đem cái này linh vật toàn bộ hấp thu. Như vậy trong viêm tộc linh đàm không thể nghi ngờ sẽ bị hủy. Tồn tại, liền có giá trị. Cái này viêm tộc nhìn còn thuận mắt. Rồng lưu manh chưa đến nỗi chặn viêm tộc đường lui. Bây giờ yêu cầu thiên địa linh khí. Cần là giữ được dịch tiểu phi mạng cùng thực lực. Nếu là thực lực không có. Mặc dù rồng lưu manh có biện pháp để cho dịch tiểu phi khôi phục. Có thể như vậy sẽ bỗng dưng vô cớ lãng phí rất thời gian dài. Oanh, thuộc về rồng lưu manh thân thể, làm lần nữa thu nhỏ lại, tụ vào đến dịch tiểu phi giữa chân mày. Vậy hấp thu thiên địa linh khí, ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, lấy một loại ôn hòa tư thái, bồi dưỡng dịch tiểu phi thân thể. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Nếu không cũng vào không được cái này linh đàm nguồn suối. Rồng lưu manh cuối cùng là yên tâm lại. Cái này linh đàm cấm khu nguồn suối thật không đơn giản. Lần này viêm tộc sẽ để cho dịch tiểu phi tiến vào, còn không phải là dịch tiểu phi đến sinh tử tồn vong giây phút. Bồi bổ dịch tiểu phi thân thể thiên địa linh khí, không chỉ là khu trừ độc tố đơn giản như vậy, vẫn có thể để cho dịch tiểu phi gần hơn một bước. Như vậy cơ duyên cũng không phải là thường xuyên có. Thời gian từng điểm đã qua, thuộc về dịch tiểu phi trong đan điền. Vậy tích lũy độc tố, có thể nói cũng tiêu tán. Cái này tiêu tán, để cho dịch tiểu phi hôn mê hồi lâu. Cuối cùng là có động tĩnh. Vậy đóng chặt đôi mắt, nháy mắt tức thì mở ra. Ánh mắt kinh người. Nhất là trong cơ thể, chân linh lực trong cơ thể, ở dịch tiểu phi cảm thụ trong, có không giống mừng như điên. Tứ phẩm thánh cấp, từ nhị phẩm đến tứ phẩm, dịch tiểu phi khóe miệng lẩm bẩm nói, trong nội tâm mừng như điên. Không, tứ phẩm đỉnh cấp, lập tức ngũ phẩm, rồng lưu manh thanh âm vang lên, bất quá từ rồng lưu manh mở miệng nói giọng, có chút bất đồng. Ở rồng lưu manh trong khống chế, một cổ thiên địa linh khí tràn vào đến bên cạnh tựa vào dịch tiểu phi trên bả vai Viêm Vũ Lạc Lạc trên người. Cái này làm cho Viêm Vũ Lạc Lạc trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, mở mắt ra, thấy được lại tới dịch tiểu phi ánh mắt của hai người đối mặt chung một chỗ. Anh tiểu phi nhìn dịch tiểu phi nhìn mình, trong ánh mắt khác thường. Để cho Viêm Vũ Lạc Lạc, một hồi lâu, tựa hồ còn có chút không phản ứng kịp. Không biết tại sao, trong thân thể, dịch tiểu phi nhiều sao động cảm giác, rốt cuộc rõ ràng liền rồng lưu manh trong lời nói ý. Giờ khắc này trong cơ thể nhiều một cổ tăng lên thực lực sau đó. Cảm giác bị đè nén, đưa tay ra, ôm Viêm Vũ Lạc Lạc. Ta, muốn, ngươi. Chẳng qua là thật đơn giản ba chữ, là một loại bá đạo tuyên thệ, mà Viêm Vũ Lạc Lạc, nghe một câu nói này, một chút cũng không có kháng cự. Anh tiểu phi muốn, Lạc Lạc chính là anh tiểu phi. Trong linh đàm, thủy hoa tiên bắn, đây là thuộc về dịch tiểu phi cùng Viêm Vũ Lạc Lạc. Hai người thời gian và không gian, ba tiếng sau đó, trong linh đàm. Làm hai đạo thân ảnh đi ra lúc này bên ngoài chờ đợi thật lâu người. Từng cái lộ ra nụ cười. Chờ đợi hồi lâu. Cuối cùng là có một cái kết quả tốt. mà đối với trong linh đàm sự việc, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là hơi nói một lần, mọi người cũng không biết hỏi quá nhiều, ít nhất Dịch Tiểu Phi không có sao, thực lực cũng giữ được. Ban đêm, có bản lãnh à, Lạc Lạc đều thay đổi, quỷ thì hay tin ở trong linh đàm, chỉ xảy ra những chuyện kia. Ngồi quanh ở bên đống lửa, Yasuda Ryoko không khỏi mở miệng nói. Không chỉ là Yasuda Ryoko, Lãnh Linh Lung, Dạ Mộng Yên, còn có Mạnh Lão đều ở đây. Trừ Lạc Lạc, bởi vì là ở trong viêm tộc, có chuyện phải làm, mới cũng không đến. Mạnh Lão ở đây, đừng nói những thứ này. Bất quá lần này là nhân họa đắc phúc. Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất vui vẻ. Đột phá đến tứ phẩm thánh cấp cao thủ, cuối cùng cùng với Lạc Lạc song tu, để cho Dịch Tiểu Phi một lần hành động trở thành ngũ phẩm. Ngũ phẩm cảnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng, thu hoạch sẽ như vậy to lớn. Hết thảy các thứ này, còn phải dựa vào rồng lưu manh cùng nhẫn long văn, là chúng bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Thiếu chủ, hết thảy các thứ này đều là ngươi nên được. Cổ Tôn khẽ mỉm cười, Dịch Tiểu Phi đã nói cho hắn thực lực, hai người trong cảnh giới đều là ngũ phẩm, nhưng nếu là giao chiến đứng lên, thì hắn không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. 3 năm bảo vệ, hoàn toàn không cần, Dịch Tiểu Phi vượt qua hắn, thực lực tăng lên, để cho người hâm mộ. Bất quá ở Cổ Tôn trong mắt, đây đều là dựa vào Dịch Tiểu Phi hợp lại đi ra. Dĩ nhiên cơ hội cũng không thể rời bỏ. Viêm tộc linh đàm cấm khu nguồn suối, người bình thường căn bản vào không được. Lần này viêm tộc là Dịch Tiểu Phi phá vỡ quy định. Tiếp theo dự định đâu? Đi tìm Dịch Trung Hành. Ta vậy cái tiện nghi ông nội. Dịch Tiểu Phi cùng Dịch gia bây giờ thành lập quan hệ, vẫn là bởi vì là Dịch Trung Hành. Lần này đi, chính là đạt được Dịch Trung Hành trên tay vậy một quả cửu long châm. Vậy chúng ta đâu? Ở lại viêm tộc, cái này ta đã gần đến cùng Lạc Lạc đả hảo chiêu hô. Dĩ nhiên, Mạnh Lão đem Khinh Nhu các nàng nhận lấy. Ở viêm tộc an toàn một ít. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung, Dạ Mộng Yên, còn có Yasuda Ryoko không khỏi gật đầu một cái. Quả thật lưu lại nơi này vẫn là rất tốt. Đi tìm Dịch Trung Hành, Dịch Tiểu Phi một người cũng dễ dàng một chút. Dẫu sao chỉ là vì vậy một quả cửu long châm mà thôi. Mạnh Lão, phiền toái ngươi. Không phiền toái, thiếu chủ không cần khách khí. Cổ Tôn lắc đầu một cái, cười lên tiếng. Dịch Thánh Sư, lúc này có người đi tới, là người Y Thánh Môn. Từ Khộc Tĩnh Hào mang người Y Thánh Môn tới. Tĩnh Hào trưởng lão, Y Thánh Môn lần này ra không ít lực, một điểm này Dịch Tiểu Phi đã biết được. Mặc dù trước có chút mâu thuẫn, nhưng chỉ là lần này ra tay, ít nhất để cho Dịch Tiểu Phi đối với Từ Khộc Tĩnh Hào, đối với Y Thánh Môn ấn tượng thay đổi tốt hơn không thiếu. Dịch Thánh Sư, có thể hay không đơn độc trò chuyện một hồi? Có thể. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đứng dậy hướng lúc Từ Khộc Tĩnh Hào đi tới. Hai người đi tới liền một bên khác trống trải vùng. Không biết Tĩnh Hào trưởng lão muốn trò chuyện cái gì? Dịch Thánh Sư, lần này viêm tộc sự việc, đối với thần điện vô cực, ngươi có cảm giác gì? Thần điện vô cực sao? Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, nếu như nói cảm giác gì, thần điện vô cực có phải hay không có mưu đồ, dã tâm không nhỏ. Ở Bắc Hoang trong rừng rậm, viêm tộc là bá chủ, cũng dám làm ra chuyện như vậy. Ở Dịch Tiểu Phi bây giờ trong ấn tượng, thần điện vô cực tựa hồ là không sợ trời, không sợ đất. Lần này mục tiêu là Viêm Vũ Lạc Lạc, chẳng qua là bởi vì là Dịch Tiểu Phi nguyên nhân, nhiệm vụ thất bại, dã tâm, hình dung không tệ. Cổ võ nhất mạch thế lực đông đảo, Bắc Hoang rừng rậm chẳng qua là trong đó một nơi thôi. Có một việc, muốn hỏi Tĩnh Hào trưởng lão một chút. Thần y, thần toán, Thần Vũ, chân chính chỉ thay mặt là ai? Dịch Tiểu Phi yêu cầu chứng một chút, bởi vì làm cho này ba cái gọi ở thần điện vô cực tựa hồ rất không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-nối-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.